Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình, độc nữ PK thầy giáo lưu manh, tác giả Đào Đào Nhất Luân, diễn đọc Bi. Tập 3, chương 16. Tạ Hướng Đông cẩn thận mở phong thư, bên trong rơi ra mấy tấm ảnh chụp, miệng của hắn lộ ra một nụ cười lạnh. Lật xem ảnh chụp ghi chép tình cảnh, Dịch Thừa nhẹ nhàng đang kéo một cô gái đi ra khỏi cao ốc HK, xe có rèm che nắng. Hắn quay sang mỉm cười với cô gái kia, ôm cô gái đi vào phòng trọ. Dịch Thừa thần thái sáng láng, ở trong mắt của Tạ Hướng Đông có vẻ vô cùng chói mắt. Hắn không biết cô gái kia tên là gì, nhưng tuyệt đối có thể xác định cô ta chính là học sinh của Dịch Thừa, bởi vì hắn ở trên lớp học đã gặp qua cô gái này. Hắn cảm thấy rất hưng phấn, Dịch Thừa cư nhiên để cho hắn quơ được nhược điểm lớn như vậy. Đây là vấn đề tác phong, có thể dễ dàng đánh bại một người. Tạ Hướng Đông là một người rất khôn ngoan, vật quan trọng như vậy không nên dễ dàng đưa ra, nhất định phải đợi đến thời khắc mấu chốt, ví dụ như ở dịp nhận xét về giáo sư mới có thể lấy ra mà dùng. Bất quá, có lẽ không cần chờ lâu như vậy, ảnh chụp sẽ có công dụng. Ngành học hội nghị thường tổ chức vào buổi chiều. Chủ nhiệm ngành học lộ ra một tin tức cho mọi người. Vì hưởng ứng lời kêu gọi quốc gia, sang năm trường học sẽ phái đi một đội ngũ giáo sư trao đổi cùng với trường cao đẳng ở phía Tây. Khoảng 1.5 năm, thời gian cụ thể thì chưa định. Hy vọng mọi người suy nghĩ thêm một chút, người nào nguyện ý có thể báo danh. Sau khi tan họp, có vài gã giáo sư nghị luận chuyện này. Nếu chỉ mấy tháng, tôi đây phải đi thử xem. Chẳng qua là 1.5 năm, thời gian này có vẻ là hơi lâu. Nghe nói là phải đi tận Ninh Hạ. Hay, xa như vậy sao? Ninh Hạ căn bản là không có đồng trình độ đại học với trường của chúng ta. Chúng ta chẳng lẽ phải đến cái trường đại học bình thường đó mà dạy à? Tôi nghe nói nơi đó hoàn cảnh điều kiện không tốt. Chúng ta là người ở phía Nam, căn bản là không ngốc lên được. Hài, nói cái gì mà trợ giúp, quả thực chính là trao quyền cho cấp dưới mà. Tạ Hướng Đông nhìn thấy Dịch Thừa đang thảo luận với Lý giáo sư chuyện đi Bắc Kinh, chỉ có ghen ghét dữ vô cùng. Buổi chiều không có lên lớp, Cổ Dĩ Tiêu sớm đã ăn cơm xong, thoải mái nằm ngủ trưa. Ở trong mộng cùng với Chu Công chơi đánh cờ rất vui vẻ. Hoa Chi Chi từ thư viện trở về, vừa đi về vào một ký túc xá, hai mắt liền lộ ra vẻ đào hoa. Các đồng chí, cô đứng ở trên ghế trong ký túc xá, hai tay chống nạnh giống như một người nông dân đứng đầu ở thời kỳ Thái Bình Thiên Quốc. Tớ hôm nay đã thấy được Dịch giáo sư. Tiểu Tư rất ngạc nhiên từ trong màn chui ra. Ở đâu? Ở phía dưới cao ốc. Là thầy ấy chủ động chào hỏi với tớ. Hoa Chi Chi cảm giác xúc động rơi lệ đầy mặt. Chẳng lẽ thầy ấy đã thầm mến tớ lâu rồi? Nếu không, tại sao cô ấy đến gần tớ? Hay thượng đế, tớ rất là hạnh phúc mà. Cổ Dĩ Tiêu bị cô đánh thức, cầm quyển sách ném vào hướng Hoa Chi Chi. Cầm miệng đi, tớ muốn ngủ. Dĩ Tiêu, cậu ghen với tớ à? Hoa Chi Chi ngẩng đầu ưỡn ngực. Hôm nay Dịch giáo sư đến gần tớ, chúng tớ nói chuyện đến 5 phút đồng hồ là 5 phút. Số đào hoa của Hoa Chi Chi ta bắt đầu từ 5 phút đồng hồ. Sợi, mới có 5 phút. Cổ Dĩ Tiêu âm thầm trở mình xem thường. Vì thỏa mãn suy nghĩ miên man của Hoa Chi Chi, cô hỏi, thế tại sao thầy lại đến gần cậu? Là như vậy. Hoa Chi Chi ngọt ngào nhớ lại. Tớ làm việc ở trên đường về, ngang qua tòa cao ốc, chợt nghe phía sau vang lên âm thanh quen thuộc. Bạn học. Hắn gọi tớ như vậy, tớ liền quay đầu lại thì phát hiện đó là Dịch giáo sư đã biến mất từ lâu. Như vậy, xem ra Dịch Thừa từ trên trời giáng xuống, căn bản ngay cả cái tên của Hoa Chi Chi là gì cũng không biết. Tớ vội chào hỏi, tùy tiện hỏi thăm thầy nguyên nhân không đi dạy. Thầy ấy còn thật sự trả lời tớ. Các cậu biết không, thầy ấy là bởi vì muốn đi tham gia hội học thuật trao đổi Bắc Kinh Thượng Hải cho nên mới phải đổi giáo sư. Hoa Chi Chi nói ra. À, thì ra là như vậy. Tiểu Tư và A Âu đáp. Tớ còn nói, học sinh ở trong lớp nhớ đến khóa học của thầy ấy như thế nào, dáng vẻ của thầy ấy giống như rất vui. Hoa Chi Chi hạnh phúc, ôm ngực giống như trái tim muốn nhảy ra rồi. Được, cậu nhịn như thế, thầy ấy đương nhiên là rất vui. A Âu cười nói. Hắn còn hỏi tớ, buổi chiều có lên lớp gì không? Tớ kể lại cho hắn nghe. Thầy nghe xong, giống như suy tư một chút. Các cậu nói xem, thầy ấy không phải là muốn hẹn hò với tớ chứ? Hoa Chi Chi nháy mắt. Tớ chắc phải thay quần áo một chút. À, rất có thể. Cổ Dĩ Tiêu nghiêm túc kết luận. Hoa Chi Chi nghe xong hét lên một tiếng. Mở tủ quần áo, tìm chiếc váy của mình. Điện thoại di động của Cổ Dĩ Tiêu vang lên. Cô nhìn lên màn hình, hừ một cái. Quả nhiên là hắn. À, cũng biết là anh mà. Đi xuống dưới ngay. Giọng của Dịch Thừa mang theo một chút bá đạo. Nhưng mà em muốn ngủ trưa, ở bên ngoài nóng như vậy, anh thật là không có lương tâm mà. Cổ Dĩ Tiêu vảnh môi, rất không tình nguyện đứng dậy thay quần áo. Anh rốt cuộc muốn làm gì? Em cho anh 5 phút đồng hồ thôi đấy. Chuyện gì vậy, Dĩ Tiêu? Tiểu Tư thuận miệng ngóc đầu lên hỏi. À không, tôi xuống dưới một chút rồi quay lại ngay. Cổ Dĩ Tiêu bò xuống giường, dùng lược chải lại tóc, cầm chìa khóa đi ra khỏi cửa. Đồ thần kinh, muốn nóng chết tớ mà. Một hơi nóng đánh úp vào mặt, Cổ Dĩ Tiêu thật muốn quay về ký túc xá mát mẻ của mình. Dĩ Tiêu gần đây nó rất thần bí nha, hay là có bạn trai rồi? Tiểu Tư vuốt cằm. Người đàn ông nào mà xui xẻo như vậy? Hoa Chi Chi thở dài. Quả thực là tự làm khổ mình mà. Ở phía dưới, anh á, thật là lớn mật. Cổ Dĩ Tiêu ở dưới bóng cây dễ dàng tìm được xe của Dịch Thừa, nhìn trái nhìn phải, mở cửa ngồi vào bên lái phụ. Anh sao lại đến đây? Sẽ có người phát hiện ra anh. À, tại sao anh lại lái xe? Mau dừng lại, sao lái nhanh như vậy? Anh định đi đâu? Em buổi chiều còn có tiết lên lớp, anh không được. Anh sẽ đưa em về. Trong mắt của Dịch Thừa chớp động một tia sáng nguy hiểm. Cổ Dĩ Tiêu hơi yên tâm. Đi đâu đây? Dịch Thừa không trả lời vấn đề của cô, chỉ nói. Ngày mai anh phải đi Bắc Kinh rồi. Ờ, anh phải đi thuận buồm xuôi gió. Cổ Dĩ Tiêu giả bộ vẻ rất thương tâm. Em thật không nỡ. Em sẽ nhớ anh đến ăn không ngon ngủ không yên. Hay dạ, em muốn khóc. Dịch Thừa không có trúng kế, thản nhiên hỏi. Có thật vậy không? Đương nhiên là thật mà. Tốt lắm, anh có thể gia tăng một chút để em nhớ lại. Nói xong, khóe miệng của Dịch Thừa dương cao. Cổ Dĩ Tiêu sửng sốt một chút, bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn. Anh không phải là muốn... Hy vọng chuyện trong lòng chúng ta nghĩ đến là cùng một việc. Dịch Thừa trả lời. Quả nhiên Dịch Thừa lái xe quay về nhà hắn, dường như chỉ dùng một tay kéo Cổ Dĩ Tiêu từ trong xe, cánh tay kẹp lại ôm chặt cô vào trong ngực, một đường đi thẳng vào trong nhà mình. Không được. Vẻ mặt của Cổ Dĩ Tiêu cầu xin, sớm biết như vậy, cô sẽ không đùa giỡn hắn. Sắc lang này lại muốn trả thù cô như vậy. Lần trước đầu óc cô không tỉnh táo, mới mơ hồ cùng hắn làm chuyện kia. Hiện tại cô không muốn tái diễn. Sẽ rất đau, không được. Cổ Dĩ Tiêu tránh né nụ hôn đang buông xuống của hắn. Anh là cầm thú. Hay là chúng ta bàn bạc kỹ hơn một lần nữa, được không? À, anh không được kéo quần áo của em. Dừng tay, cũng không được cởi quần áo của mình như vậy. Dịch Thừa ôm Cổ Dĩ Tiêu đặt ở trên tường. Vậy chúng ta đổi một chút. Anh cởi đồ của em cởi của anh, thế nào? Được, không được. Cổ Dĩ Tiêu vừa gật đầu vừa lắc đầu, không có quả quyết gì cả. Dịch Thừa quay người ôm ngang lấy cô, ném lên trên giường. Không đợi cô đứng lên, liền đè sát lại. Cổ Dĩ Tiêu không hề phản kháng hắn. Anh nhất định phải vậy ạ. Đây là chuyện chúng ta lần trước còn chưa có hoàn thành. Kết quả hắn không hoàn thành mà còn phải đi mua băng vệ sinh. Sau khi trở về đem cô nguyền rủa một vạn lần. Nhưng cũng không có biện pháp, đành nhìn cô thở to ngủ. Còn hắn phải ngủ ở sofa cả một đêm. Đảm bảo sẽ không đau nữa sao? Cổ Dĩ Tiêu vươn ngón trỏ ra. Bảo bối, em đang nghi ngờ năng lực của anh đấy à? Dịch Thừa tà ác nhéo lên vòng eo tinh tế của cô. Như vậy sẽ chết rất thảm đấy. Vậy anh sẽ cố gắng một chút đi. Cổ Dĩ Tiêu giữ chặt vạt áo của hắn, cởi ra ném ở dưới giường, dùng sức đẩy ngã hắn xuống, chính mình đè lên hôn lên môi của hắn. Dịch Thừa nín thở, cho dù cô đang phóng hỏa xung quanh người hắn, nhưng hắn cảm thấy nên để chính mình ra tay, liền ôm lấy cổ Dĩ Tiêu, xoay người ngăn cô lại. Trong mắt hiện lên một tia cười không dễ để người ta thấy, hắn bỗng nhiên há miệng cắn lên cần cổ trơn mịn của cô, giống như một con hổ bắt được nai con. Anh là chó điên sao? Cổ Dĩ Tiêu la to, làm gì có người nào như vậy, cứu mạng là bệnh chó điên. Dịch Thừa nhả ra, mút lên dấu răng vừa mới cắn, khẽ liếm an ủi cô, lại thừa lúc cô không chú ý lưu lại một dấu hôn ngân đỏ tươi. Cùng với cổ Dĩ Tiêu phát ra một tiếng ngân rên rỉ, nhiệt độ trong phòng càng lúc càng lên cao, quả thực bao phủ lý trí cả hai người. May mắn là đồng hồ báo thức thủy chung ghi chép thời gian trôi qua. Chương 17. Tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, bầu trời mây đen dày đặc giống như là sắp có một trận mưa to. Cổ Dĩ Tiêu ôm sách và cây dù, một đường chạy như điên, thở hồng hộc vọt vào trong phòng học, ngồi xuống bên cạnh Hoa Chi Chi, gục ở trên bàn dường như mệt chết. Cô chơi đùa quá mức, lúc quay về trường học đã không kịp. Cô chạy về ký túc xá lấy sách vở, lại chạy tới phòng học, còn nhanh hơn cả vận động viên chạy đường dài. May mắn là vẫn kịp lên lớp. Bằng không, cuối học kỳ mà đến trễ nhiều tiết, kết quả rất không tốt. Này, cậu không phải nói là rất nhanh sẽ quay lại sao? Hoa Chi Chi buồn cười nhìn cô. Mình mệt sắp chết rồi. Cổ Dĩ Tiêu lại dựa vào bàn, đầu cũng không nhấc lên nổi, cặp chân hoàn toàn không còn sức lực. Ngày mai không biết là có thể đi trên đường nữa không đây. Đáng đời. Hoa Chi Chi cười cười. Cậu còn cười nữa. Cổ Dĩ Tiêu mắng cô. Vui sướng khi người ta gặp họa, còn không phải là đều do cậu làm hại à? Bởi vì Hoa Chi Chi đã nói cho Dịch Thừa buổi chiều không có khóa học, Dịch Thừa mới có thể nghĩ ra phương pháp âm hiểm như vậy. Nếu bình thường, Hoa Chi Chi chắc chắn sẽ tranh cãi với cô, nhưng mà cổ Dĩ Tiêu lại phát hiện. Vẻ mặt của Hoa Chi Chi đang kinh ngạc, nhìn mình chằm chằm, giống như ở trên người cô phát hiện ra một đống ma quỷ vậy. Xong rồi, không phải là cô mặc áo ngược chứ? Cổ Dĩ Tiêu vội vàng kiểm tra quần áo, phát hiện chúng nó vô cùng chỉnh tề, vô cùng hoàn hảo ở trên người mình, căn bản là không có dấu vết bị cởi ra. Sao lại nhìn tới như vậy? Cô khó hiểu, hay là tự mở miệng hỏi thì tốt hơn. Thì đó là cái gì? Hoa Chi Chi chỉ vào cổ của cổ Dĩ Tiêu. Cái gì? Cổ Dĩ Tiêu sờ quanh cổ mình, không thể hiểu nổi. Cậu quả nhiên là đang nói chuyện yêu đương, còn sâu đến trình độ như vậy. Hoa Chi Chi vô cùng phẫn nộ. Cậu rất là không có nghĩa khí, tìm đàn ông cũng không nói cho tớ biết. Nói, đã lâu chưa? Mình đâu có đâu. Cổ Dĩ Tiêu có chút kinh hoàng, không biết Hoa Chi Chi rốt cuộc phát hiện ra điều gì. Chẳng lẽ đã nhìn thấy Dịch Thừa đưa cô quay về trường học? Còn nói là không. Hoa Chi Chi từ trong túi sách lấy ra một cái gương nhỏ đưa cho cổ Dĩ Tiêu. Cô cuống quýt nhìn mặt và cổ mình, bỗng nhiên biến sắc. Cô thấy dấu hôn màu đỏ tươi rõ ràng khắc ở bên trái. Đây là nơi mà Dịch Thừa cắn, tiện nhân. Cổ Dĩ Tiêu ở trong lòng mắng to, vội vàng lấy tay che cái cổ lại, mặt đỏ đến có thể cắt ra máu. Còn dám phủ nhận? Hoa Chi Chi lấy tư thế người thắng, liếc mắt nhìn cô. Không phải mà... Vẻ mặt của cổ Dĩ Tiêu đau khổ, lại không biết làm sao mà che giấu vết ngượng ngùng này. Xong rồi, Hoa Chi Chi biết thì chắc chắn nói cho những người khác trong ký túc nghe, như vậy sẽ có một trận xôn xao. Hoa Chi Chi thoải mái vỗ vỗ. Tất cả mọi người đều phải trưởng thành. Đừng nói với mình đấy là mũi cắn. Đương nhiên không phải là mũi cắn, là một con chó điên. Cổ Dĩ Tiêu ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng tay gắt gao che lại dấu hôn ngân để cho Hoa Chi Chi không nhìn nữa. Không trách được, đúng là không trách được Dịch Thừa trăm phương nghìn kế lừa cô, nói là sẽ đến muộn, không cho cô soi gương. Lúc đưa cô quay về trường học, vẻ mặt lại kỳ lạ như vậy. Hắn quả thật là bày kế rất tốt. Hắn đang trả thù cô, cổ Dĩ Tiêu lại bị đùa giỡn. Không sao, một ngày nào đó cô sẽ trả đủ. Hoa Chi Chi lấy khuỷu tay đụng một chút vào cổ Dĩ Tiêu. Cái người đàn ông xui xẻo đó là ai vậy? Tớ không phải là có nghĩa vụ nói với cậu. Cổ Dĩ Tiêu thầm nghĩ, nếu cô nói ra tên Dịch Thừa, nhất định ngày mai sẽ không thấy được mặt trời. Không nói thì đừng nói, dù sao cậu nhất định kiên trì không được bao lâu. Hoa Chi Chi cố ý sờ tới sờ lui trên cổ cô, trêu chọc. Cũng không biết dấu vết xinh đẹp này đến khi nào mới biến mất. Cổ Dĩ Tiêu không phản bác, xám xịt học xong hai tiết, sau đó chạy nhanh ra khỏi phòng học, đi mua miếng băng cá nhân để che dấu hôn kia lại, tạm thời lừa dối qua ngày. Nhưng mà cô biết, những ngày kế tiếp cô nhất định sẽ bị người trong ký túc xá cười chết. Biến thái Dịch Thừa, em chán ghét anh. Cô gửi tin nhắn cho Dịch Thừa, rất nhanh nhận được thư đáp lại. Anh nói rồi, sẽ cho em nhớ thật lâu. Cổ Dĩ Tiêu lại có ý nghĩ chạy đến phòng bệnh của Cổ Dĩ Sinh lấy thuốc sổ. Đáng tiếc cô biết Cổ Dĩ Sinh lần này dù sao cũng sẽ không cho cô. Không sao, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Cô còn trẻ như vậy, tương lai thiếu gì cơ hội. Cô phải nhân lúc không có hắn ở đây tìm một người bạn trai cho hắn xem, không để cho hắn nghĩ đến chính mình bị hắn ăn rồi có thể đùa bỡn cô như vậy. Hai tuần sau, Dịch Thừa chấm dứt hội nghị ở Bắc Kinh, bay đi Thượng Hải, tiếp tục ở bên nghiên cứu và thảo luận hội học thuật. Vào ở khách sạn, gọi điện cho Cổ Dĩ Tiêu, lại bị một câu "em có bạn trai" làm cho giận dữ. Cái cô gái chết tiệt này có ý gì? Hắn vừa rời khỏi thành phố X 2 tuần liền dùng chiêu này đối với hắn. Được rồi, quan hệ của bọn họ quả thật không minh bạch, nhưng mà người bình thường đều hẳn là có phương diện giác ngộ. Quên đi, Cổ Dĩ Tiêu luôn luôn không phải là người bình thường. Cổ Dĩ Tiêu, đầu óc của em ngập nước sao? Hắn nghiến răng nghiến lợi. Anh làm gì mà mắng em? Em nghĩ là anh sẽ cổ động viên cho em chứ. Cổ Dĩ Tiêu ủy khuất. Đầu có ngập nước thì mới đi cổ vũ cho em. Dịch Thừa gầm nhẹ, đấm thật mạnh vào vách tường. Chết tiệt, em đùa giỡn anh đấy à? Không có, hôm nay vừa mới xác nhận mối quan hệ. Cổ Dĩ Tiêu hưng phấn, thao thao bất tuyệt. Từ lúc lên đại học, em đây là lần đầu tiên được người ta thổ lộ. Thật tốt, em lập tức đáp ứng người ta. Em cũng không phải là người già mồm, nếu như người ta thích em cũng không muốn làm tổn thương, cho nên em nói chờ về sau. Không có về sau, em lập tức gọi điện cho cái tên xú tiểu tử kia, nói chia tay với hắn ngay. Sắc mặt của Dịch Thừa xanh mét, nắm tay thật chặt. Em không gọi, hắn là bạn trai đầu tiên của em, là mối tình đầu, tại sao lại tùy tiện chấm dứt như vậy? Cổ Dĩ Tiêu không biết phải cố ý làm trái ý hắn hay không, làm sao mà không chịu. Mối tình đầu của cô, vậy hắn là cái gì? Dịch Thừa ở trong phòng đi tới đi lui, nôn nóng không thôi. Cái thằng nhóc đó không muốn sống nữa mới dám đoạt phụ nữ của Dịch Thừa. Nhớ năm đó, hắn đánh người ta úp sấp, xú tiểu tử kia nói không chừng còn đang bú sữa mẹ. Xú tiểu tử kia là ai? Anh cũng biết đó là Hoàng Gia Phú. Cố Dĩ Tiêu thực nhiệt tình nói cho hắn biết. Dịch Thừa nhớ tới, đó chính là người lần trước đi chơi ngồi cạnh Cố Dĩ Tiêu. Nam sinh vẻ mặt xui xẻo, miệng mở ra toàn là thơ ca. Lúc ấy đang nhã nền bóp chết hắn là tốt nhất. Dịch Thừa oán giận, nghĩ nhưng đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần. Hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. Hắn thích em cái gì? Thật sự là mắt bị mù cho nên mới coi trọng em như thế. Kiếp trước chắc hắn đã tạo không ít nghiệp mà. Em thì sao? Em là Cố Dĩ Tiêu, là người gặp người thích. Người gặp người thích? Cô nghĩ bản thân là dưa muối Tử Sơn sao? Rõ ràng chính là người đáng ghét. Hít sâu một hơi, Dịch Thừa ổn định tâm trạng. Anh hỏi em thêm một lần, em thật sự đồng ý với Hoàng Gia Phú? Em thề với trời. Cổ Dĩ Tiêu cam đoan. Dịch Thừa lập tức cúp máy, đi qua đi lại hai vòng, cuối cùng cầm lấy di động. Alo, tôi muốn đặt vé máy bay về thành phố X, càng sớm càng tốt. Đúng, vâng, cảm ơn. Đáng chết, cái Thượng Hải này hắn một khắc cũng không dừng lại được. Sáng ngày hôm sau, Dịch Thừa sửa sang lại hành lý chuẩn bị đi sân bay. Lúc này Cố Dĩ Tiêu lại gọi đến. Hắn rầu rĩ tức nghe máy, nghe cô vạn phần chán nản. Dịch Thừa, bởi vì em không phải là xử nữ cho nên bị quăng. Dịch Thừa nghe xong lưng bỗng toát mồ hôi lạnh. Ngẫm lại Cổ Dĩ Tiêu bình thường hào phóng, làm việc theo phương pháp quái dị, hắn lập tức liên tưởng cô rất có thể bị tiểu tử Hoàng Gia Phú ăn xong, phát hiện không còn là xử nữ, ngày hôm sau bị quăng đi. Loại này tình kết xử nữ trong mắt người đàn ông Trung Quốc vốn là rất nặng nề, nhưng ở trong mắt Dịch Thừa lại vô cùng buồn cười. Tiểu nông nữ ngọc ngà trong trắng cũng không còn là xử nữ, nhưng dương quá lại khổ sở chờ nàng những 16 năm. Nhưng ở Trung Quốc, tiểu long nữ thường có, nhưng dương quá thì không có. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn bình tĩnh hỏi: đêm qua hẹn hò với Hoàng Gia Phú, hắn đọc cho em nghe rất nhiều bài thơ, rất phiền. Em nghe xong nhanh chóng muốn ngủ. Hắn nói các thi nhân đều thích Tô Tiểu Tiểu, nói con người nàng rất tốt, đáng tiếc là một kỹ nữ, không phải là nữ nhân đứng đắn. Em cảm thấy rất là kỳ quái. Tô Tiểu Tiểu sao, tại sao không phải là nữ nhân đứng đắn? Hắn nói thích con gái thủ tiết, cả đời chỉ có thể yêu một người đàn ông. Hắn chính là thích cô gái đứng đắn như em vậy, vừa thấy liền biết em là một cô gái tam tòng tứ đức. Nói vào trọng điểm đi. Dịch Thừa không kiên nhẫn: em nói cho hắn biết em không còn là xử nữ. Sau đó Cổ Dĩ Tiêu thở dài: hắn liền vứt bỏ em. Sau đầu của Dịch Thừa rơi xuống ba đường hắc tuyến, nói có lệ với cô: là anh đã hại em, anh xin lỗi. Anh sai cái gì, đâu có trách anh đâu. Cổ Dĩ Tiêu thật ra rất rộng lượng: em ghét đàn ông còn để ý đến vấn đề xử nữ, là tư tưởng phong kiến lễ giáo còn sót. Em đã sớm phát lời nguyền, quyết không đem lần đầu tiên cho chồng em. Dịch Thừa rất buồn bực gặp phải cái người kỳ quái như vậy. Hắn khuyên cũng không phải, mắng cũng không phải, chỉ có thể vì chính mình mà gào thét lên ba tiếng. Xem ra đặt vé máy bay là vô ích. Không bình tĩnh được mấy ngày, Dịch Thừa lại biết Cổ Dĩ Tiêu có bạn trai. Nhưng buổi sáng hôm sau biết được, buổi chiều cô bị người ta vứt bỏ. Nguyên nhân là người ta chịu không nổi trò đùa dai của cô. Dịch Thừa giữ lại ý kiến, bình tĩnh theo dõi tình hình. Không đến mấy ngày sau, Cổ Dĩ Tiêu lại có bạn trai mới. Cũng không tới hai ngày, cô lại bị ném đi. Nguyên nhân là cha người đó thiếu công ty cha Cổ Dĩ Tiêu rất nhiều tiền, cho nên không dám trèo cao. Tin tức Cổ Dĩ Tiêu có bạn trai không ngừng truyền đến, Dịch Thừa bắt đầu có sức miễn dịch, có thể đối mặt cười nói. Dù sao cũng là cô nhóc đáng thương, không đến hai ngày đã bị người ta vứt bỏ. Lý do đơn giản chỉ có ba điều: một là người ta khó có thể chịu nổi trò đùa dai của cô; hai là người ta không thể chấp nhận cô không còn là xử nữ; ba là người ta hỏi han tình trạng gia đình cô rồi không dám trèo cao. Bất quá Cổ Dĩ Tiêu cũng đã có vứt bỏ mấy người, nhưng nguyên nhân cũng là người ta biết cô không phải là xử nữ, liền lập tức đưa ra yêu cầu. Cổ Dĩ Tiêu lập tức vứt bỏ chia tay. Lúc Dịch Thừa đi công tác được hơn một tháng, Cổ Dĩ Tiêu bị người ta quăng qua quăng lại vài lần, cũng quăng qua quăng lại người ta vài lần. Số lần yêu đương của cô thật là siêu việt, vượt qua cả kinh nghiệm của Dịch Thừa. Dịch Thừa nghĩ quan hệ của hắn và cô không minh bạch, rất có thể ở trong một khoảng thời gian dài sẽ không thay đổi. Cô nhất định sẽ không để ý đến hắn, mà hắn cũng tình nguyện cùng cô không minh bạch như vậy, cũng không muốn tùy thời vứt bỏ cô, tùy thời có thể bị cô vứt bỏ như những người bạn trai trước. Đây gọi là lấy ứng biến, bất biến ứng vạn biến. Chương 18. Cứ như vậy, cho đến khi chỉ còn vài ngày nữa, Dịch Thừa trở về mà Cổ Dĩ Tiêu vẫn không tìm được một mống bạn trai. Cô ể oải, có chút nhàm chán. Nghỉ hè, thời tiết nóng bức làm cho người ta muốn một ngày đều đứng ở trong phòng điều hòa vậy. Ngày Dịch Thừa trở về thành phố X, Cổ Dĩ Tiêu không chịu đi đón hắn, bởi vì thời tiết ngoài trời rất nóng. Dịch Thừa bất đắc dĩ trở về phòng của mình, tắm rửa xong liền đi ngủ, lại bị một tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hắn cầm điện thoại di động, là Bạch Thiểu Hiên. Dịch Thừa, chúng tôi tính tháng 10 sẽ quay về Trung Quốc. Ngữ khí của Bạch Thiểu Hiên ôn hòa. Các cậu, là ai cùng đi? Dịch Thừa trong lòng run lên, tiểu tử này không phải là định đưa William về Trung Quốc đấy chứ. Hắn tuy rằng chưa thấy qua cha mẹ của Bạch Thiểu Hiên, nhưng hắn chắc chắn cha mẹ người Trung Quốc nào cũng không chấp nhận nổi con trai mình có bạn trai. Tớ, William, còn có cả Deboha. Cái gì? Cô ấy cũng đến à? Cơn buồn ngủ của Dịch Thừa hoàn toàn biến mất. Cô ấy đến làm gì? Bạch Thiểu Hiên cười khẽ. Tớ biết là cậu sẽ hỏi cái này. Cô ấy nghe nói tớ và William muốn đi Trung Quốc, cho nên dứt khoát muốn đi cùng bọn tớ. Cô ấy dần đây rất rảnh, có thể đi du lịch. Thế nào, cậu thấy bất tiện à? Chỉ cần cô ấy đừng làm tớ phiền thì không có gì bất tiện cả. Deboha điển hình là ngựa tốt không nhai lại cỏ. Cô tuyệt đối không muốn cùng hắn khôi phục tình cũ. Chẳng qua là Deboha lại nhiệt tình hào phóng, không người nào có thể sánh bằng. Đến lúc đó không biết có thể làm cho Cổ Dĩ Tiêu hiểu lầm hay không. Nhưng Cổ Dĩ Tiêu, cô hẳn là sẽ không ăn giấm chua mới đúng, bởi vì cô căn bản là không cần hắn. Thiểu Hiên, Cậu không phải là muốn thắng đối mặt với cha mẹ cậu chuyện William hay sao? Chuyện đó xem tình huống. Tớ chỉ biết cha mẹ rất muốn tớ tổ chức đám cưới. Có đối tượng thích hợp rồi sao? Thật ra bọn tớ đã sớm hy vọng tớ lấy một cô gái làm vợ. Cô gái kia không tệ, nhưng đối với cô ấy, tớ chỉ coi cô ấy như em gái, chứ không có tình cảm nam nữ. Cô ấy hẳn là sẽ không chấp nhận an bài như vậy. Chúng ta đều là những người trưởng thành rồi, chuyện hôn nhân cha mẹ rất khó can thiệp. Nhưng tương lai tớ không biết phải nói với cha mẹ như thế nào nữa. Theo đuổi tớ cuối cùng cũng phải kết hôn rồi. Vậy William cũng đến du lịch à? Ừ, vừa vặn cùng tớ về tham quan một chút. Hắn chưa có tới Trung Quốc, cho nên đối với Trung Quốc cũng rất có hứng thú. Vậy lúc các cậu tới, tớ phải lái xe đón các cậu đi chứ? Bạch Thiểu Hiên không chút khách khí. Chuyện đó là đương nhiên, đây là việc cậu phải làm. Da mặt của cậu thật là dày đó. Dịch Thừa cười cười. Cậu gần đấy thế nào? Nếu không tìm bạn gái thì Deboha lại tự luyến nói cậu không quên được cô ấy đấy. Tớ đang cố gắng không để cho Deboha cơ hội tự luyến đâu. Nói xong, Dịch Thừa chợt nghĩ đến Cổ Dĩ Tiêu, khó xử nhăn mặt. Một chiếc xe có rèm che màu đen chậm rãi chạy vào bãi đỗ xe bệnh viện. Sau khi dừng lại, Dịch Thừa đỡ Cổ Dĩ Tiêu đi ra. Cổ Dĩ Tiêu buồn bực nhìn thoáng qua Dịch Thừa, hung hăng nhéo eo hắn một cái. Kỳ nghỉ hè sắp chấm dứt lại xảy ra chuyện như vậy. Chuyện là như thế này, còn vài ngày trong kỳ nghỉ, Cổ Dĩ Tiêu hẹn hò với Dịch Thừa vài lần, còn cùng đi một chuyến du lịch ngắn. Không đến mấy ngày nữa là vào năm học, Cổ Dĩ Tiêu cảm thấy dạ dày khó chịu, ăn không vô, đem nôn hết ra. Cô lại thấy kinh nguyệt chậm nửa tháng, cho đến bây giờ còn chưa có. Cô vốn mua que thử, nhưng như vậy không hay lắm, vì thế cô gọi điện cho Dịch Thừa. Trước thì mắng hắn một chút, sau đó lệnh cho hắn đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Tưởng tượng đến cảnh mình có thể sẽ mang thai, cô nhịn không được mà muốn bóp chết cái tên Dịch Thừa này. Dịch Thừa ủy khuất vô cùng, từ khi hắn cho Cổ Dĩ Tiêu thưởng thức ngon ngọt, sau đó một chút rụt rè lúc đầu cũng không còn sót lại gì. Nhất là khi cô cùng hắn ở một chỗ, giống như sắc lang nhào về phía hắn. Cô quyết không phải loại người miệng nói không cần nhưng trong lòng lại chờ mong bị áp đảo. Chỉ cần cô muốn liền nhất định áp đảo hắn trước. Hắn đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Như vậy cũng yêu chết gương mặt thu nhận linh hồn tà ác của cô. Chẳng qua là hắn từ trước đến nay đều vốn khinh bỉ loại người luôn muốn mình thoải mái mà đưa thẳng vào người con gái. Vì sợ cô sẽ xảy ra chuyện cho nên mỗi lần đều dùng đồ an toàn. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Cổ Dĩ Tiêu lại có... Đã hẹn trước thời gian với bác sĩ, bọn họ đỡ phải đăng ký phiền toái. Bác sĩ quen, không phải là gần nhà em hơn sao? Dịch Thừa nhẹ nhàng ôm lấy Cổ Dĩ Tiêu đi vào lầu chính của bệnh viện. Anh trai của em chính là bác sĩ. Còn dám nói là bác sĩ quen, bị Cổ Dĩ Sinh mà phát hiện cô đi khám phụ khoa nhất định sẽ hỏi đến cùng. Với lại về phương diện này, cô làm sao có thể lừa gạt được anh hai? Bọn họ ngồi ở ghế trên hành lang chờ bác sĩ gọi Cổ Dĩ Tiêu vào khám. Dịch Thừa lần đầu tiên đến phòng khám phụ khoa sản, nhìn trái nhìn phải hoàn cảnh xung quanh nơi này. Bỗng nhiên Cổ Dĩ Tiêu nép vào trong ngực hắn, chỉ vào cái chỗ phải lấy máu. Có phải mỗi người đều phải lấy máu không? Cô dương mắt đáng thương hề hề nhìn hắn. Anh không biết. Dịch Thừa áy náy không thôi, tưởng tượng đến cô bị rút máu. Thôi xong rồi. Cổ Dĩ Tiêu quay lưng. Dịch Thừa nghĩ cô không thoải mái vội hỏi. Làm sao vậy? Anh trai. Cổ Dĩ Tiêu sắp té xỉu, lại thấy Cổ Dĩ Sinh xuất hiện ở trên thang lầu cuối hành lang, đang bàn luận cái gì đó với một bác sĩ. Cô cố ý đi xa bệnh viện, ở gần chỗ mình chính là không muốn gặp được Cổ Dĩ Sinh. Ai ngờ anh ấy âm hồn bất tán đến như vậy. Dịch Thừa theo hành lang nhìn sang, chỉ thấy một người đàn ông cao gầy đứng ở bên đó. Có vài bác sĩ đang giới thiệu cái gì, nhìn không rõ tướng mạo người kia, chỉ cảm thấy dáng người hắn tao nhã, khí chất học giả rất nồng đậm, ít nhất là so với Dịch Thừa thì còn đậm hơn. Dịch Thừa cái gì cũng biết một chút tình hình ở trong nhà của Cổ Dĩ Tiêu. Anh trai cô ấy là bác sĩ ngoại khoa, thì ra chính là người này. Anh ấy đã đi chưa? Cổ Dĩ Tiêu ôm đầu không dám quay lại. Chưa. Dịch Thừa nghiêng người che Cổ Dĩ Tiêu. Lúc này y tá lớn giọng vang lên. Số 73, Cổ Dĩ Tiêu, Cổ Dĩ Tiêu. Giọng hô kia lớn muốn chết, mọi người cả tầng lầu đều nghe thấy. Chỉ cần thính lực lớn một chút thì cũng không thành vấn đề. Cổ Dĩ Tiêu dường như muốn té xỉu, quay đầu nhìn. Cổ Dĩ Sinh quả nhiên cũng nhìn sang nơi này. Trong lòng của cô kêu to, xong rồi, muốn tránh cũng không kịp. Cổ Dĩ Sinh đi tới. Cổ Dĩ Tiêu có ở đây hay không? Số 73, Cổ Dĩ Tiêu. Cô y tá tiếp tục gọi to. Ở trong này. Cổ Dĩ Tiêu đứng lên chạy về phía phòng, lại bị Cổ Dĩ Sinh giữ chặt. Cổ Dĩ Tiêu quả thực muốn khóc lóc om sòm đuổi hắn đi. Bất quá, anh hai nhìn thoáng qua tấm bảng phòng, dùng giọng nghiêm túc. Sao lại như thế này? Huynh trưởng như cha, Cổ Dĩ Sinh bình thường ôn hòa nhã nhặn, hiện tại thoạt nhìn thật khủng khiếp. Cổ Dĩ Tiêu ấp úng nhưng không giải thích chuyện vì sao mình xuất hiện ở phòng khám phụ khoa sản. Chậm gì cái gì, còn không mau vào đi. Y tá không kiên nhẫn, lớn tiếng. Cổ Dĩ Sinh chậm rãi quay sang cúi đầu nói một câu. Chờ một lát, được không? Y tá sợ hết hồn vội nói. Dạ, số 74 đi vào đi ạ. Cổ Dĩ Sinh thấy mặt y tá biến sắc thì biết sắc mặt của Cổ Dĩ Sinh khó coi cỡ nào. Anh không được hiểu lầm. Em chỉ là anh hai. Hiểu lầm cái gì? Em chạy đến nơi xa như vậy khám phụ khoa sản, còn hy vọng anh hiểu lầm cái gì? Cổ Dĩ Sinh âm điệu nâng cao, nhìn gần mắt của Cổ Dĩ Tiêu. Em có lý do không thể nói. Cái gì mà cần đến đây? Bỗng nhiên ánh mắt của anh hai dừng ở trên người Dịch Thừa, buông Cổ Dĩ Tiêu ra, ôn hòa nhìn người đối diện. Anh. Cổ Dĩ Tiêu dùng ngữ khí dịu dàng gọi Cổ Dĩ Sinh, hy vọng có thể hấp dẫn lực chú ý của hắn. Cổ Dĩ Tiêu, chớ làm cái vẻ mặt như vậy đi. Cổ Dĩ Sinh căn bản không mắc mưu. Hắn cùng em gái xảo quyệt của mình dây dưa hai mươi mấy năm, cho nên đối với kỹ xảo này rõ như lòng bàn tay. Nhất là cô làm việc gì trái với lương tâm đều thích giả vờ vô tội như vậy. Trong lòng của Dịch Thừa âm thầm khen ngợi, không hổ là anh trai, thật sự rất hiểu về em gái. Hắn lúc trước nếu được giống như Cổ Dĩ Sinh, hiểu thấu Cổ Dĩ Tiêu thì sẽ không bị cô ăn sạch, một chút năng lực phản kháng cũng không có. Bất quá bây giờ không phải là lúc suy nghĩ này, họ nên hiện tại suy nghĩ làm sao có thể giúp Cổ Dĩ Tiêu vượt qua cuộc kiểm tra. Cổ Dĩ Tiêu cong môi nhìn thoáng qua Dịch Thừa. Cổ Dĩ Sinh dường như kéo cổ áo Cổ Dĩ Tiêu về nhà thẩm vấn. Cô đang bình thường ương bướng cũng thôi, giờ làm chuyện quá đáng như vậy. Cô còn đang đi học lại dám cùng bạn trai đến khám phụ khoa sản. Có phải tưởng là hắn quá bảo thủ hay không, cho nên không hiểu độ tuổi của em mình thì như thế nào. Hắn không phải đối với Cổ Dĩ Tiêu cùng nam nhân khác cấm kết giao, nhưng ít nhất là phải biết giữ mình. Người trong nhà đối với Cổ Dĩ Tiêu rất sủng ái, bao gồm chính hắn, cho nên mới biến cô thành cái dạng này. Y tá lơm lớp lo sợ đi ra, cẩn thận gọi. Số 73, Cổ Dĩ Tiêu, đã xong chưa? Hiện tại có thể đi vào ạ. Cổ Dĩ Tiêu nhìn Cổ Dĩ Sinh giống như đang đợi hắn phê chuẩn. Đi vào đi. Cổ Dĩ Sinh liếc cô một cái, rất không thoải mái quay đầu. Anh hình như không có việc gì, anh muốn rời đi trước đi, hay là... Cổ Dĩ Tiêu quan tâm nói. Nếu anh nhớ không nhầm, kiểm tra một chút, liền có kết quả. Ý của Cổ Dĩ Sinh chính là hắn ở chỗ này chờ kết quả kiểm tra, hơn nữa xác nhận với bên thông gia một lần. Cổ Dĩ Tiêu có một loại cảm giác tai bay vạ gió đến nơi, cúi đầu từ từ đi vào phòng. Bác sĩ hỏi một số vấn đề theo lệ thường, sau đó để y tá đưa cô đi kiểm tra. Cổ Dĩ Tiêu trốn vào toilet, gọi điện cho Lăng Thiên, hy vọng chị dâu có thể cứu mình một mạng. Chị dâu thân yêu, không được rồi, chị mau tới cứu em, anh hai muốn giết em rồi. Đầu bên kia điện thoại, Lăng Thiên hiển nhiên không tin. Em lại hỏi anh ấy thuốc gì nữa sao? Em xong rồi, em đến bệnh viện thành phố làm kiểm tra, kết quả bị anh ấy bắt gặp, hiện tại còn ngồi bên ngoài chờ kết quả. Nếu kiểm tra kết quả thật, anh ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho em. Nếu bị ba mẹ biết, rất có thể họ sẽ đem ra nước ngoài đấy. Dĩ Tiêu, em làm sao như vậy? Chị đã sớm nói với em và người đàn ông kia chơi trò này vô cùng nguy hiểm mà. Hiện tại nói gì cũng muộn rồi, làm phiền chị đại giá, đưa anh trai em đi đi. Cổ Dĩ Tiêu trước chỉ cảm thấy ở chung một chỗ với Dịch Thừa rất vui vẻ, hiện tại mới cảm thấy sau vui vẻ cũng có rất nhiều phiền toái. Được rồi, vậy chị đến là được. Cổ Dĩ Tiêu nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết Lăng Thiên có thể giữ được Cổ Dĩ Sinh hay không. hy vọng là chị ấy có thể. Cô đi vào trong hành lang thấy Cổ Dĩ Sinh đang nói chuyện với Dịch Thừa, sắc mặt rất kém, nhất là nghe Dịch Thừa vốn lại là thầy giáo của Cổ Dĩ Tiêu. Chờ đợi rất lâu, một giây giống như là dài một vạn năm vậy. Cổ Dĩ Tiêu hy vọng kết quả kiểm tra là cô không có mang thai, bởi vì cô thật sự không muốn vào phòng giải phẫu bỏ thai. Cổ Dĩ Sinh tựa vào bên cửa sổ, một câu cũng không nói, xem ra rất tức giận. Một khoảng thời gian sau, y tá cầm giấy xét nghiệm đi ra. Lực chú ý của Cổ Dĩ Tiêu và hai người kia đều tập trung vào đó. Một tờ giấy quyết định sống chết của Cổ Dĩ Tiêu so với phiếu điểm thi vào trường cao đẳng, nó càng quan trọng hơn. Chương 19. Ngay cả em cũng bị gọi tới sao? Cổ Dĩ Sinh thấy Lăng Thiên vội vàng chạy tới, mày càng nhíu chặt hơn. Ở bên ngoài nóng như vậy, em đến đây làm gì? Em không sao mà. Lăng Thiên tính an ủi, vỗ vỗ lưng. Kết quả kiểm tra như thế nào? Dĩ Tiêu đâu? Đi đâu rồi? Con bé chỉ viêm dạ dày, bây giờ đi lấy thuốc rồi. Cổ Dĩ Sinh bất đắc dĩ ngồi ở ghế, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh, ý bảo Lăng Thiên ngồi xuống. Mặc dù kiểm tra kết quả là âm tính, nhưng anh không có yên tâm. Là chúng ta bình thường quá nuông chiều con bé rồi, cho nên bây giờ nó coi trời bằng vung ý. Lăng Thiên nghe Cổ Dĩ Tiêu không có thai, liền thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nghe được cô bé đến khoa phụ sản kiểm tra, lại còn được Cổ Dĩ Sinh gặp mặt vô cùng tức giận như vậy, Lăng Thiên kinh ngạc không thôi. Có lẽ cô sớm nên ngăn cản con bé. Ấy nhưng từ ngày kết hôn với Cổ Dĩ Sinh, Lăng Thiên rất ít khi đem chuyện đàn ông bỡn cợt. Tự nhiên sẽ không ở trước mặt của Cổ Dĩ Tiêu mà chửi mắng đàn ông. Bảo con bé về sau chú ý một chút thì được rồi. Anh cũng đừng quá quan tâm. Con bé bây giờ đã lớn như vậy, anh muốn quản cũng đâu có quản được đâu. Nó không còn nhỏ nữa, ngay cả chuyện này cũng không hiểu sao? Lăng Thiên. Cổ Dĩ Sinh chỉ vào chính mình. Anh không phải là quá phong kiến. Anh cảm thấy Cổ Dĩ Tiêu còn đang đi học mà lại cùng nam sinh phát sinh quan hệ. Anh thấy thật không thể hiểu nổi. Thật ra chuyện như vậy rất phổ biến ở trường đại học mà. Lăng Thiên bĩu môi. Có đại học còn cho phép học sinh kết hôn mà. Nói xong lại nghĩ đến cái gì đó, liền kéo tay Cổ Dĩ Sinh. Anh thấy bạn trai của Dĩ Tiêu chưa? Có già không? Sao em lại hỏi như vậy? Cổ Dĩ Sinh nhớ ra một chút. Trẻ hơn anh một chút, độ 27, 28 gì đó. Sao lại như thế? Làm gì có người trẻ tuổi như vậy đã làm phó giáo sư? Lăng Thiên cười nói. Nhất định anh nhìn nhầm rồi. Cổ Dĩ Sinh định giải thích, bỗng nhiên hắn nhìn về phía Lăng Thiên. Phó giáo sư, sao em lại biết? Em... Lăng Thiên cả kinh, vội che miệng nói thầm. Hay, lần này thì tiêu rồi. Nói như vậy trước đó em đã biết à? Cổ Dĩ Sinh liếc xéo. Em xin lỗi. Lăng Thiên lè lưỡi cúi đầu, thái độ thành thật quả thực là rất khoa trương. Em, lần sau em giấu anh nửa điểm, anh không tha thứ cho em. Đi về, từ giờ nhất định cái gì cũng phải nói với anh. Hay, Dĩ Tiêu, đúng là em đã làm hư nó rồi. Cổ Dĩ Sinh không có biện pháp, gật đầu. Con bé còn nói gì với em nữa? Người đàn ông kia có đúng hay không? Lăng Thiên khó xử nghĩ, nếu như nói cho Cổ Dĩ Sinh về cái gì mà theo như nhu cầu thì hắn nhất định sẽ lập tức lao xuống tìm Cổ Dĩ Tiêu. Người đàn ông kia không biết cô nghiêm túc hay không, cô làm sao mà có thể nói ra? Cô đến bây giờ còn chưa có gặp qua người đó, bản thân cô cũng rất tò mò. Thôi quên đi. Cổ Dĩ Sinh kéo tay Lăng Thiên. Em cũng chưa gặp qua hắn, cho nên không biết hắn có nghiêm túc với Cổ Dĩ Tiêu không. Thật ra em cảm giác... Lăng Thiên dừng lại một chút. Người không thừa nhận ngược lại lại chính là em gái của anh đó. Sao? Như thế là thế nào? Thì đây là cảm giác của em thôi. Cổ Dĩ Tiêu còn chưa hết hoảng hồn, có chút đờ đẫn ngồi ở đại sảnh dưới lầu chờ Dịch Thừa lấy thuốc về. Cô thật sự là người may mắn, chẳng qua là bị đau dạ dày. Về phần kinh nguyệt vì sao đến muộn nửa tháng, bác sĩ nói liên quan đến thời tiết và sức khỏe. May mắn là không bị mang thai, đúng là hù chết cô mà. Từ xa xa nhìn thấy bóng lưng của Dịch Thừa, trong lòng Cổ Dĩ Tiêu có một loại cảm giác khác thường. Cô vẫn cảm thấy chính mình sẽ không thích dạng người như Dịch Thừa, nhưng cô hiện tại lại không có bài xích quan hệ thân mật với hắn. Cô xem tiểu thuyết thích một người, cảm giác là thích cùng đối phương ở chung một chỗ, cho dù là bề bộn nhiều việc cũng luôn nghĩ đến đối phương. Đối phương bỗng nhiên rời đi sẽ rất đau khổ. Đối phương cùng với người khác phái ở một chỗ, mình cũng rất không thoải mái. Cổ Dĩ Tiêu tính đi tính lại, cô và Dịch Thừa ở cùng một chỗ rất vui vẻ. Về phần nghĩ đến hắn và thì không như giống trong tiểu thuyết thảo luận triền miên như vậy. Cô chẳng qua chỉ hưởng thụ cảm giác tuyệt vời ở chung một chỗ với hắn mà thôi. Có lẽ trong lòng cũng không có thích hắn. Nói nửa ra là hắn vẫn chưa có nói thích cô. Cô làm sao chịu thua kém mà lại nói thích hắn trước? Như vậy chẳng khác nào đã bại trận dưới tay hắn. Tương lai nhất định hắn sẽ cười cô. Bột một tiếng, một bàn tay thật mạnh chụp lên bả vai Cổ Dĩ Tiêu. Cô thiếu chút nữa là ném cái ghế phía dưới. Là Dịch Thừa sao? Đúng là quá đáng mà. Biết rõ cô hiện tại thân thể không khỏe mà còn mạnh tay như vậy. Cổ Dĩ Tiêu ngẩng mặt, vừa muốn oán trách thì khuôn mặt tròn tròn của A Âu dán vào mi mắt. Là cậu... Này, sao cậu lại ở đây? A Âu ngồi bên người cô hỏi. Tớ bị đau dạ dày, mấy ngày nay ăn uống không trôi. Cổ Dĩ Tiêu thở dài, tựa vào bên cạnh A Âu. Đi một mình à? Ừ, đúng vậy. Cô đúng là tới một mình, bởi vì nghi rằng trong cơ thể còn có một người. Cậu làm sao vậy? Cũng ốm sao? Không, mình đi thăm một người thân nằm viện thôi. A Âu chỉ vào cái giỏ trái cây. Đang muốn đi. À, Dĩ Tiêu, cậu nhìn xem. Cổ Dĩ Tiêu nhìn theo hướng cô chỉ. Dịch Thừa đang cầm một bịch thuốc đi tới. Đồ ngốc này, chẳng lẽ không phát hiện ra bên cạnh cô còn có bạn học hay sao? May mắn là A Âu không có hứng thú với hắn. Nếu như đổi lại là Hoa Chi Chi và Tiểu Tư, có lẽ đã sớm chạy nhào qua. Cổ Dĩ Tiêu có lẽ nói. Ê, đó không phải là Dịch giáo sư à? Hắn hôm nay không có mang mắt kính. A Âu nhìn một cái liền phát hiện ra. Cổ Dĩ Tiêu cười ngây ngô. À, trùng hợp vậy. Dịch Thừa cũng vừa thay đổi, lập tức biến thành gương mặt không chút cảm xúc. Rất giáo sư, rất cẩn thận tỉ mỉ. Hắn dừng ở cách chỗ các cô nửa thước, tuy rằng không có kính mắt, nhưng hắn vẫn diễn rất tự nhiên. Hai tay chắp đằng sau lưng, mắt nhìn thẳng giống như đang ở trên lớp vậy. Dạ, chào giáo sư. Cổ Dĩ Tiêu rất phối hợp, mở miệng chào hỏi, còn cố ý hướng mắt chớp chớp. Nở nụ cười ở trên khóe miệng của Dịch Thừa cũng rất khó phát giác. A Âu thấy hắn từ trong quầy thuốc đi đến, liền hỏi. Dịch giáo sư, thầy không khỏe sao ạ? Dịch Thừa im lặng, thay vì nói dối, không bằng trầm mặc. Nhưng mà như vậy trông rất giống kiêu ngạo, dù sao đối phương cũng là học sinh của hắn. Vì thế hắn trả lời rất mơ hồ. À, thầy đến làm một ít kiểm tra theo lệ thường thôi. Cổ Dĩ Tiêu cố ý làm hắn khó xử, lại hỏi. Thường kiểm tra là cái gì? Ở đây kiểm tra tốt lắm sao? Dịch Thừa biết là cô đang làm khó mình, nhìn quanh, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở tấm bảng quảng cáo, kiểm tra có thai hay không, cố ý đem ánh mắt các cô dẫn tới nơi đó, để châm chọc Cổ Dĩ Tiêu, khẩn trương đến kiểm tra kết quả, chính là viêm dạ dày. A Âu giật mình, không hiểu, nhìn Dịch Thừa. Cổ Dĩ Tiêu trong lòng hận đến nghiến răng, nghiến lợi, dương mắt nhìn chằm chằm một loạt quảng cáo kia, lại phát hiện, ngoại trừ kiểm tra có thai, kỳ thật còn rất nhiều hạng mục khác. Cô xem trong chốc lát, liền hét lên. À, thai ngoài tử cung. Dịch giáo sư, thầy tới kiểm tra thai ngoài tử cung à? A Âu ngạc nhiên, vội kéo Cổ Dĩ Tiêu ra một chút, nhìn Dịch Thừa nói. Là cô hay nói bậy đó thầy. Dịch Thừa mỉm cười. Bạn học cổ thật sự rất cởi mở đấy. Tiếp theo, hắn nói một câu tạm biệt, chấm dứt cuộc nói chuyện, xoay người rời đi. A Âu cong môi. Dịch giáo sư đúng thật là nghiêm túc. Không biết là Hoa Chi Chi, mấy cái cô đó sao lại thích thầy? Thầy thật nhất định là thích loại con gái dịu dàng. Hoa Chi Chi và mấy cô kia căn bản là không hợp yêu cầu mà. Không chừng thầy ấy về sau tìm người giống tớ, để cho các cậu mở rộng tầm mắt. Lời nói vừa nói ra, ngay cả Cổ Dĩ Tiêu cũng giật mình. Thôi đi, cậu không nên đi hại Dịch giáo sư hiền lành của chúng ta đâu. A Âu nhấc cái giỏ trái cây. Tớ đi trước đây. Cổ Dĩ Tiêu chờ cô đi xa mới đi ra đại sảnh của bệnh viện. Dịch Thừa dừng xe ở trước cửa chờ cô. Hôm nay đụng rất nhiều người, xem ra bệnh viện thành phố so với bác sĩ quen càng không an toàn. Anh trai em sẽ đến nơi này tham quan học tập, rất thân với các bạn học ở đây đấy. Cô tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn thấy Dịch Thừa cầm một bịch thuốc lớn. Nhiều như vậy sao? Như vậy ăn thay cơm mà. Quan hệ của chúng ta nên thay đổi một chút hay không? Dịch Thừa một tay đặt trên vô lăng, quay đầu nhìn cô chợt hỏi. Cổ Dĩ Tiêu sửng sốt. Thay đổi như thế nào đây? Có nghĩ đến quan hệ của chúng ta bình thường hóa một chút hay không? Ý anh là... Cổ Dĩ Tiêu đưa hai ngón tay lên sờ cằm. Là công khai... Nếu như không quen nhau, anh sẽ cảm thấy bản thân là người không có trách nhiệm. Dịch Thừa, Cổ Dĩ Tiêu nghiêng người ôm cổ hắn. Anh thích em à? Dịch Thừa trầm mặc, rời đi ánh mắt. Thôi đi, em lại tự luyến rồi đấy. Cổ Dĩ Tiêu buông hắn, trong lòng đột nhiên thấy không vui, cong miệng. Sau này trong đầu cô sẽ không có loại suy nghĩ như vậy nữa. Dịch Thừa nhìn phía trước, vẫn không muốn nói ra cảm tình đích thực của mình. Nói như thế nào, Cổ Dĩ Tiêu cũng không thích hắn. Cô chính là con diều không có dây, ai biết cô muốn bay đến đâu. Với lại hắn làm sao mà bắt được cô đây? Anh thật sự thích cô gái dịu dàng và nghe lời à? Cổ Dĩ Tiêu đột nhiên hỏi. Thì đàn ông đều thích con gái như vậy mà. Dịch Thừa lập tức đáp, đưa ánh mắt nhìn sang cô, phát hiện trong mắt cô thản nhiên có một đám sương. Hắn mở to hai mắt, luống cuống nhìn cô. Cổ Dĩ Tiêu rũ mắt, cũng không biết bản thân vì sao bỗng nhiên đa cảm. Vì thế cô đem đáy mắt ướt át thu hồi lại. Em không thích loại con gái như vậy mà. Anh biết mà. Cho nên anh không thích em đúng không? Cổ Dĩ Tiêu cười rộ lên, vỗ vỗ vai hắn. Yên tâm đi, em sẽ không làm cho anh khó xử đâu. Sau này anh tìm được một người dịu dàng, biết chăm sóc anh, còn rất nghe lời, em sẽ làm bộ rất thích cô ấy. Không đâu. Dịch Thừa nhướng mày, trong mắt lộ ra một chút tức giận. Tại sao lại không? Cổ Dĩ Tiêu không rõ hắn vì sao lại tỏ ra khó chịu. Cô đã nhường nhịn hắn như vậy mà tại hắn còn không vui. Vừa rồi hắn không thừa nhận thích cô. Cô tuy rằng mất hứng nhưng lập tức liền khôi phục. Hắn tại sao không biết tốt xấu? Em sẽ không nói bậy với cô ấy. Cô nghiêm túc đảm bảo. Không có loại con gái đó xuất hiện. Dịch Thừa gầm nhẹ. Cổ Dĩ Tiêu lại an ủi. Đừng bi quan như vậy. Thế giới có biết bao nhiêu cô gái tốt đẹp đang chờ anh. Bao nhiêu người hẳn sẽ có một mà. Dịch Thừa chừng cô một cái, khởi động xe, nhấn ga. Cổ Dĩ Tiêu té ra sau hét to. Này, anh không cần bỗng nhiên rồ ga đi như vậy chứ. Chương 20. Từ lần trước bị đau dạ dày cho đến nay, dạ dày của Cổ Dĩ Tiêu đã tốt, rất không tốt. Sau khi khai giảng, cô ăn uống vẫn không ổn. Bọn họ một tuần chỉ có mấy tiết, nhưng thứ năm có đến 4 môn học. Cổ Dĩ Tiêu ngại thời tiết nóng, đến căng tin thật phiền phức, cho nên thứ năm luôn mang mì tôm đến phòng học, lợi dụng một ít thời gian giải quyết vấn đề cơm tối. Rất nhiều bạn học cũng đều làm như vậy. Những bạn khác sức khỏe tốt, ăn xong không có vấn đề gì, nhưng Cổ Dĩ Tiêu thì không như vậy. Mới sang tuần thứ hai, bệnh viêm dạ dày của cô lập tức tái phát, nằm ở ký túc xá, chỉ có thể ăn cháo loãng. Em á, tại sao không biết chăm sóc mình như vậy? Dịch Thừa qua điện thoại giáo huấn cô. Lần sau cấm, không cho mang mì tôm đi ăn nữa. Vậy anh muốn em đói chết à? Dù sao em cũng đang lười qua căng tin, thời tiết rất nóng mà. Cổ Dĩ Tiêu phản bác. Em muốn ăn mì tôm ở trong phòng học mà. Chết tiệt, em ạ. Dịch Thừa không chút khách khí mắng cô. Sau khi em chết, thi thể dù sao cũng không có hư thối, để cho anh làm kỷ niệm cũng tốt mà. Cái gì? Dịch Thừa kinh ngạc. Bởi vì chất bảo quản trong mì sẽ ngấm vào cơ thể của em, cho nên em sẽ vĩnh viễn, vĩnh hằng tồn tại. Cổ Dĩ Thiêu đong đưa đầu. Dịch Thừa giờ khóc giờ cười, lo lắng trong chốc lát, sau đó nhẹ giọng. Dĩ Tiêu. Cái gì vậy? Dịch Thừa cúi đầu, nghe được tiếng nói của Cổ Dĩ Tiêu, cả người mềm nhũn. Thứ năm, sau khi tan lớp, em đến phía sau phòng của anh. Anh định mua cơm cho em ăn à? Nhận được câu trả lời chắc chắn của hắn, Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên cảm thấy được có chút ấm áp. Dịch Thừa cũng biết quan tâm cho người khác hay sao, vì thế cô nói, vậy anh đến căng tin dành cho giáo sư mua cơm cho em đi. Em nghe nói thức ăn ở căng tin cho giáo sư so với căng tin cho học sinh ngon hơn nhiều, được không Thừa thân mến? Được. Dịch Thừa đáp rất chắc chắn. Em chắc là không cần phải trả tiền mua cơm chứ? Làm chuyện tốt không cần tiền. Wow, thật là tốt. Sau này trường học có thể bỏ phiếu cho giáo sư ưu tú nhất, em nhất định sẽ bỏ phiếu giúp anh. Cổ Dĩ Tiêu giơ tay nói lời thề son sắc. Dịch Thừa quả nhiên nói được thì làm được. Kế tiếp, cứ mỗi ngày thứ năm, hắn ở phía sau phòng học chờ cô tan, sau đó đem món ăn gói kỹ đưa cho cô mang vào phòng học ngồi ăn. Dịch Thừa buổi tối có một hai tiết phải dạy, hơn nữa sợ bị người ta phát hiện, mỗi lần đều rất vội vàng. Dịch Thừa đưa đồ ăn cho cô, sau đó lập tức rời đi. Cổ Dĩ Tiêu đến ngay cả cơ hội nói cảm ơn cũng không có. Hoa Chi Chi luôn dùng ánh mắt ghen tị nhìn hộp cơm của Cổ Dĩ Tiêu, nhìn thấy món ăn rất ngon, không nên cho nên ép hỏi cô từ đâu mà mua được như vậy. Đừng nói chất lượng cơm kia rất tốt, món ăn phong phú cùng súp nóng, với lại sau khi ăn xong đến cả điểm tâm ngọt và hoa quả đều có, chu đáo hầu hạ giống như công chúa vậy. Cô tự hỏi hồi lâu, cuối cùng cho ra một kết luận, Cổ Dĩ Tiêu nhất định lại có bạn trai. Có một lần trời bỗng nhiên mưa to, Cổ Dĩ Tiêu thấy Dịch Thừa miễn cưỡng đứng ở trong mưa, bỗng nhiên cảm động. Tranh thủ còn nóng, ăn ngay đi. Dịch Thừa thấy cô đi tới, lập tức đem đồ ăn đưa cho cô. Cổ Dĩ Tiêu kéo hắn lên dưới mái hiên, thu ô lại, đem hộp thức ăn đặt ở một bên, nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn. Chóp mũi tràn ngập hương vị của hắn, đó là một mùi nước tẩy quần áo tươi mát mà tự nhiên. Dịch Thừa đưa hai tay ôm chặt lấy cô. Anh đối với em thật tốt. Cổ Dĩ Tiêu ngẩng mặt, lau đi mấy bọt nước bám trên tóc. Yêu anh rồi sao? Dịch Thừa cầm tay cô áp lên má mình. Không có đâu. Cổ Dĩ Tiêu dương cằm, nhìn hắn chu mò. Dịch Thừa cười cười, ôm lấy khuôn mặt phồng như con ếch, đem môi mình áp lên môi cô, hôn mạnh. Tay thì ôm chặt cô vào, thả cho đến khi cô la hét thở không nổi, hắn mới rời khỏi. Em phải lên lớp đây. Cổ Dĩ Tiêu xoa xoa đôi môi sưng phồng của mình, mang túi đồ ăn vào phòng học. Ngày 1 tháng 10, vào một buổi tối thứ năm, Cổ Dĩ Tiêu tắm rửa xong nằm ở sofa xem TV. Dịch Thừa lấy dưa ha mi từ trong tủ lạnh, cắt ra đặt ở trên đĩa. Cổ Dĩ Tiêu thấy hắn cắt dưa, nhảy dựng lên lấy một miếng, cắn vài cái, mặt mày hớn hở. Bạn của anh cuối tuần này tới ở đây à? Cổ Dĩ Tiêu hỏi. Ờ, có lẽ sẽ ở đây một tháng. Dịch Thừa ngồi ở bên cạnh. Cổ Dĩ Tiêu liếc mắt nhìn hắn. Là nam hay là nữ? Là nam. Dịch Thừa đã đồng ý với Bạch Thiểu Hiên để cho William ở lại đây. Anh biết không, anh trai hàng xóm của em cũng cuối tuần này từ Mỹ về. Thật đúng lúc, anh nói có đúng hay không? Cổ Dĩ Tiêu hưng phấn nói, nghe được tin tức Bạch Thiểu Hiên từ Mỹ về, cô rất vui vẻ. Dịch Thừa cũng không có quá để ý vì anh trai hàng xóm, thuận miệng nói giỡn. Anh trai nhà hàng xóm không phải là người em thầm mến đấy chứ? Làm sao anh biết được? Em đã nói với anh à? Dịch Thừa sửng sốt, quay đầu nhìn cô. Ba mẹ của anh ấy rất thích em, còn hy vọng em là con dâu của họ đấy. Cổ Dĩ Tiêu khoe khoang, chính mình cảm thấy thực sự rất giỏi. Hơn nữa, ba mẹ em cũng rất thích hắn. Nếu là ở thời cổ đại, đã sớm chỉ phúc vi hôn. Nụ cười trên mặt của Dịch Thừa biến mất, thay bằng bộ mặt nghiêm túc. Này, anh ghen à? Cổ Dĩ Tiêu xoa xoa mặt hắn. À. Dịch Thừa rầu rĩ trả lời. Đừng gạt em, anh làm sao mà lại ghen? Cổ Dĩ Tiêu vừa xoa vừa nặn ở trên mặt hắn. Anh chỉ là ghen tị với em, tâm lý không thăng bằng, bởi vì anh vốn không tin Cổ Dĩ Tiêu này sẽ gặp được người yêu đúng không? Dịch Thừa kéo tay cô ra. Tiểu tử đó, bao giờ thì về? Nào, đừng gọi người ta là tiểu tử này tiểu tử nọ, anh ấy cũng bằng tuổi như anh thôi. Cổ Dĩ Tiêu bất mãn nhắc nhở, vừa bấm ngón tay vừa tính. Chắc là thứ sáu cuối tuần. Trong đầu của Dịch Thừa bỗng nhiên hiện lên một ý niệm quái dị, lập tức truy vấn. Hắn tên là gì? Hey, có nói anh cũng chẳng biết đâu. Cổ Dĩ Tiêu dương dương tự đắc. Dịch Thừa nắm chặt cổ tay cô, kéo lại gần mình. Nói cho anh biết. Thì anh ấy tên là... Bạch Thiểu Hiên. Cổ Dĩ Tiêu dãy giụa, nhíu mày nói thầm. Sao nhất định phải biết? Bạch Thiểu Hiên. Dịch Thừa buông tay Cổ Dĩ Tiêu, sắc mặt nặng nề. Thì ra lại chính là Bạch Thiểu Hiên. Như vậy người mà cha mẹ Bạch Thiểu Hiên nhắm trúng làm vợ chính là Cổ Dĩ Tiêu. Đây là cái thế giới gì vậy? Tại sao mọi thứ lại trùng hợp như vậy? Nhìn dáng vẻ Cổ Dĩ Tiêu như là rất muốn làm vợ người nhà họ Bạch, nhưng vấn đề là Bạch Thiểu Hiên sẽ không có thích cô. Mà lỡ như Bạch Thiểu Hiên và Cổ Dĩ Tiêu ở chung lâu dần... Này, anh đang ghen thật đấy à? Cổ Dĩ Tiêu không biết quan hệ của Dịch Thừa và Bạch Thiểu Hiên, cười sờ đỉnh đầu của Dịch Thừa. Ngoan, đừng giận. Bộ dáng này của anh làm em nghĩ đến anh yêu em đấy. Như vậy em sẽ càng thêm tự luyến. Tâm trạng của Dịch Thừa đang rối bời đến cực điểm, buồn bực ngồi im không nói một lời. Cổ Dĩ Tiêu thực sự kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn không mang theo sắc mị ôm cô đến phòng ngủ. Cô cảm thấy rất kỳ quái, vì thế ôm eo của hắn, dùng mặt cọ cọ trên ngực hắn. Trước kia nếu như làm như vậy, hắn lập tức liền chịu không có nổi, áp đảo cô. Nhưng hôm nay hắn bình tĩnh muốn chết. Cho dù cô cọ như thế nào, thậm chí bò lên trên người hắn, hắn đều lạnh lùng ngồi im, không một chút dấu hiệu hưng phấn. Không thể nào, Cổ Dĩ Tiêu thật sự muốn kêu lên. Chương 21. Máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay thành phố X. Deboa khó nén được hưng phấn cùng tò mò, kéo Bạch Thiểu Hiên hỏi cái này cái kia. Dịch Thừa nói chờ bọn họ ở lối ra, vừa thấy mặt của tất cả mọi người đều vui vẻ. Dịch Thừa mang hành lý bỏ vào sau xe, đưa bọn họ đến một nhà hàng không tệ. William và Deboa không quen dùng đũa, nhưng mà dạy bọn họ cầm được chiếc đũa mất không ít thời gian. Ấy thế mà bọn họ vẫn làm không biết mệt, run rẩy đem món ăn gắp vào trong bát, khen ngợi món ăn Trung Quốc rất ngon. Dịch Thừa thấy Bạch Thiểu Hiên, ở trong lòng có cảm giác lúng túng. Tuy rằng Bạch Thiểu Hiên không biết quan hệ của hắn và Cổ Dĩ Tiêu, nhưng Dịch Thừa vẫn cảm thấy có chút tự trách. Trung Quốc 13 triệu dân, hết lần này đến lần khác, trùng hợp xảy ra trên người hắn và Bạch Thiểu Hiên. Có lẽ đây là số mệnh, vì không để cho William nghe hiểu, hắn dùng tiếng Trung hỏi Bạch Thiểu Hiên. Này, cha mẹ cậu có nói chuyện bên nhà gái chưa? Bạch Thiểu Hiên than nhẹ, nhìn thoáng qua William và Deboha đang hăng hái bừng bừng, sau đó mới trả lời. Nói ra, mấy ngày nữa là phải qua nhà cô ấy thăm hỏi. Nói là mọi người ôn chuyện cũ, thật ra là có thể nói đến chuyện đính hôn đó. Dịch Thừa nghe vậy, mặt biến sắc. Tớ cảm thấy rất khó xử. Bạch Thiểu Hiên uống một ngụm cạn ly rượu. Quan hệ hai nhà vô cùng tốt. Nếu mà tớ không đi Mỹ, không có gặp William, có khi đã sớm cùng cô gái kia ở một chỗ. Tớ nghĩ đây là chuyện cha mẹ hai nhà đều hy vọng á. Này, các cậu đang thì thầm nói cái gì vậy? Deboha đút cái bánh trèo vào miệng, nói không rõ ràng, lùng bùng. Không có gì đâu. Dịch Thừa kết thúc đề tài, lại hỏi. Deboha, bên nhà cậu thì thế nào? Đương nhiên là không được. Bạch Thiểu Hiên lắc đầu. Hay là như vậy đi, cho William ở nhà cậu, Deboha ở chỗ tớ. Tớ tạm thời đến ký túc xá dành cho giáo sư ở trường học, như vậy cũng dễ đi dạy. Dịch Thừa đề nghị. Tớ sợ William biết chuyện cha mẹ sắp xếp để tớ đi gặp đối tượng, cho nên tớ mới để cho hắn ở chỗ cậu mà. Bạch Thiểu Hiên suy nghĩ rồi hỏi. Hay là để cho William và Deboha ở chỗ cậu, có thể không? Không thành vấn đề, nhưng như vậy sẽ ủy khuất cho bọn họ. Dù nói gì nói, có một người phải ngủ trên mặt đất đó. Dịch Thừa thật sự sảng khoái đáp ứng. Mọi người đều là bạn bè, bọn họ tới nơi này làm khách, hắn vốn hết sức chiêu đãi. Nào, thì bây giờ là mùa hè, ngủ dưới đất đâu có sao đâu. Bạch Thiểu Hiên nói xong, dùng tiếng Anh nói với William và Deboha cách sắp xếp. William và Deboha đều là người hiền lành, lập tức đồng ý, còn không quên cảm ơn Dịch Thừa chiêu đãi. Deboha có một chút ý kiến. Nếu hai người bọn họ hẹn hò ở nhà cậu, tớ không phải là ở bên ngoài chờ đấy chứ. Vậy cho nên hai người các ngươi đừng có hẹn hò ở nhà tôi. Dịch Thừa nói xong, cùng cả bọn cười rộ lên. Lúc này điện thoại di động của Dịch Thừa vang lên. Hắn nhìn xem điện báo, phát hiện ra là Cổ Dĩ Tiêu gọi tới, lập tức ra ngoài nghe máy. Anh đang ở đâu? Em đến nhà tìm anh nhưng mà không có ai. Anh cùng bạn đi ăn cơm. Chính là anh trai bên cạnh nhà em đó, là Bạch Thiểu Hiên đó. Dịch Thừa nghĩ trong đầu. Bạn anh đã đến à? Vậy em sẽ không đến nhà tìm anh nữa. Em có việc cứ điện cho anh, đừng chạy đến nhà của anh nhé. Dịch Thừa nhắc nhở, Bạch Thiểu Hiên nhất định sẽ giới thiệu William cho cô biết. Lỡ như cô hồ đồ đi gõ cửa, vừa vặn gặp William ở bên trong, quay lại chất vấn, vì sao không nói cho cô biết chuyện hắn biết Bạch Thiểu Hiên. Sau đó, Bạch Thiểu Hiên cũng lại hỏi vì sao Cổ Dĩ Tiêu gõ cửa nhà hắn. Lúc đó hắn nên nói thế nào đây? Dịch Thừa cảm thấy hiện tại tốt nhất là cứ để cho hai bên không gặp nhau. Nếu không, hắn kẹp ở giữa, rất khó xử. Cổ Dĩ Tiêu nghe xong lời hắn nói, bỗng nhiên cảm thấy được có điểm khác thường. Dịch Thừa hình như đang giấu cô cái gì vậy. Tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng ở bên ngoài cô vẫn gật đầu. Cúp máy, Cổ Dĩ Tiêu hồi tưởng thái độ mấy ngày nay của Dịch Thừa đối với cô, cảm thấy được hắn có chút thay đổi, giống như là có tâm sự gì đó, nhưng không có nói thẳng. Nghĩ vậy, trong lòng Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên có điểm hơi rối loạn. Trước kia cô cảm thấy chính mình và Dịch Thừa thuộc loại hai bên tình nguyện, nói ở chung liền ở chung, cũng không có ai can thiệp vào cuộc sống của riêng ai. Chẳng qua từ lần trước đến bệnh viện đến nay, cô phát hiện mình giống như bắt đầu để ý suy nghĩ của Dịch Thừa, thậm chí là đánh mất luôn cả ý niệm chỉnh đốn hắn ở trong đầu. Bởi vì cô sợ lỡ như thật sự chọc giận hắn, hắn sẽ không ở bên cạnh cô nữa. Lần trước Cổ Dĩ Tiêu cự tuyệt hắn, đưa ra yêu cầu công khai, cũng không phải là muốn tiếp tục cùng hắn không minh bạch nữa. Cô nhân lúc Dịch Thừa đi công tác, cố quen thật nhiều bạn trai, nhưng không một ai có thể kiên trì đến 2 ngày, cho nên hắn cảm thấy ở bên nhau kết quả đơn giản là cùng đều bị đá để còn hạn chế tự do của 2 người. Cô và Dịch Thừa không phải quan hệ người yêu, lúc ở chung rất nhẹ nhàng, cũng rất tự do, không ràng buộc, không có cảm tình gì, không có áp lực và trách nhiệm gì. Cô Dĩ Tiêu cảm thấy được rất tốt, cho nên cũng muốn để như vậy, không thay đổi. Có lẽ một ngày Dịch Thừa sẽ thay đổi. Cô Dĩ Tiêu ngồi ở trước gương, cẩn thận chải lại mái tóc dài của mình. Bởi vì hôm nay gia đình ăn liên hoan, cô Miu mua riêng một bộ ô phục màu trắng nhạt, làm nổi bật lên làn da trong suốt. Cô đem 2 mái tóc buộc ở sau đầu, trang sức là một cái kẹp nhỏ. Từ xa nhìn lại giống như một cô gái ngoan hiền, điển hình của cô gái phương Đông. Vô luận như thế nào, Bạch Thiểu Hiên đến làm cho cô rất vui, một lòng thầm nghĩ phải xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn. Dĩ Tiêu, Cổ Dĩ Sinh gõ cửa, sau đó đi tới. Đi ra ngoài thôi. Sao? Cổ Dĩ Tiêu thấy anh trai có chút chột dạ, cúi đầu đứng lên. Anh hai, anh còn để ý đến chuyện lần trước à? Cổ Dĩ Sinh dừng lại, đóng kín cửa, kéo một cái ghế ngồi xuống. Bà mẹ mời Thiểu Hiên đến nhà ăn cơm. Em không phải là không biết dụng ý của bọn họ. Anh nghĩ em đã có bạn trai, nên giữ gìn khoảng cách với anh ấy. Anh không hy vọng em đứng núi này trông núi nọ đâu. Em cũng không còn nhỏ nữa, hẳn là đã học được cách chịu trách nhiệm với người khác rồi. Anh hai, em cùng hắn không phải... Dĩ Sinh. Lăng Thiên lò dò tiến vào. Anh ở trong này à? Khách đều đến, ba đang gọi 2 người xuống kìa. Nhớ đấy, đi thôi. Cổ Dĩ Sinh vẫy tay gọi Cổ Dĩ Tiêu, lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị cắt đứt. Cổ Dĩ Tiêu thở dài, xoay người soi gương, sau đó theo anh chị đi ra ngoài. Gần đến phòng khách, thân ảnh quen thuộc ngồi trên sofa liền hấp dẫn chú ý của cô. Đã nhiều năm không thấy, tư thế của Bạch Thiểu Hiên vẫn oai hùng như vậy, chẳng qua là áo sơ mi tay dài đơn giản và quần dài phác họa ra tuấn nhan thanh tú của hắn. Cổ Dĩ Tiêu phát hiện anh ấy không thay đổi là mấy. Bác trai, bác gái, anh Thiểu Hiên. Cô giả bộ ngoan ngoãn. Dĩ Tiêu, thật sự đã là thiếu nữ 18 rồi, anh còn không nhận ra em á. Bạch Thiểu Hiên đứng lên nhường vị trí ngồi cho cô. Cổ Dĩ Tiêu đi qua đi lại ngồi ở bên cạnh, 2 người nhìn nhau cười. Cha mẹ hai nhà vui vẻ trao đổi ánh mắt. Cổ Dĩ Sinh và Lăng Thiên liếc nhìn nhau một cái không có nói gì. Anh Thiểu Hiên, lần này anh về có định đi nữa không? Cổ Dĩ Tiêu vừa hỏi liền hỏi chúng vấn đề nhạy cảm. Bạch Thiểu Hiên ôn hòa cười cười trả lời, phải xem tình hình thế nào đã. Cha Bạch liền quay sang trách cứ hắn. Thiểu Hiên, con không nên sử dụng lời nói qua loa như vậy đối với cha mẹ. Chỉ sợ đến lúc đó con không về nước, con ước gì có thể ở lại đây luôn nè. Lời này ngụ ý rõ ràng. Cổ Dĩ Tiêu và Bạch Thiểu Hiên có chút xấu hổ, liếc mắt nhìn nhau. Cổ Dĩ Sinh nhìn sang bên bàn cơm, giúp Cổ Dĩ Tiêu hóa giải không khí ngượng ngùng. Bác Bạch, đồ ăn đã đủ, xin mời mọi người vào ngồi thôi. Ba Bạch và mẹ Bạch đi về phòng ăn, còn ám chỉ. Con nhìn Dĩ Sinh thử xem, so với con, chúng ta cùng lắm chỉ hơn vài tuổi mà đã làm cha, làm chồng rồi đấy. Đúng là Cổ gia thật là có phúc khí. Ai, đã chuẩn bị có cháu bồng bế rồi, chúng ta đây còn không biết phải chờ đến ngày nào tháng nào nữa. Cổ mẹ nhìn Lăng Thiên mang thai 7 tháng, vui cười hớn hở. Gì thì chuyện như vậy có muốn nhanh cũng đâu có được đâu. Anh Thiểu Hiên, đi thôi. Cổ Dĩ Tiêu đứng lên nhìn Bạch Thiểu Hiên phất phất tay. Ở trên bàn ăn, ngoại trừ cha Bạch, thỉnh thoảng lại ám chỉ làm cho Bạch Thiểu Hiên có chút lúng túng. Ngoài ra mọi người đều rất hòa thuận vui vẻ. Cổ Dĩ Tiêu mặc dù biết cha mẹ có ý gì, nhưng vẫn không hề bận tâm, cùng Bạch Thiểu Hiên trò chuyện rất vui. Bạch Thiểu Hiên luôn đem Cổ Dĩ Tiêu coi như em gái, cho nên vui vẻ nói chuyện phiếm với cô. Nhìn 2 người tán gẫu đến khoái trá như vậy, 2 bên cha mẹ già của 2 nhà cũng lén vui mừng. Hết chương 21. Hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.